Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 98 ai đẹp hơn. Hí kịch club bao một cái khổng lồ hội quán mở ra hóa trang vũ hội. Ở cửa đã có người tay nắm cửa. Không phải là người quen giới thiệu phải không cho vào. Đi vào người muốn đưa lên một cái thẻ lại tựa như gì đó. Đoán chừng là hí kịch xã thẻ hội viên. Bất quá cũng không biết Thư Nguyệt Vũ dùng cái gì mê hồn đại pháp. Hướng về phía cửa kiểm tra viên phất phất tay. Là ta, kiểm tra viên liền cười híp mắt để cho nàng đi qua rồi. Điều này làm cho Hạ Tân mở rộng tầm mắt. Nữ nhân này là ăn điềm điềm trái cây hải tặc nữ đế sao? Trong hội quán là bắt trước kiểu Tây phương tiệc đứng. Chỉnh tề trên bàn cơm để chút hoa quả, nước chanh, nước sốt thịt, thậm chí tảng thịt bò, bánh gato các loại thức ăn. Hơn nữa cơ hồ đã đứng đầy người rồi. Không chỉ có là hội quán. Từ hội quán bên kia cửa ra, dọc theo đi vườn hoa nhỏ, cũng đứng những người này. Kỳ thực nói là người cũng có chút miễn cưỡng. Theo Hạ Tân sơ bộ quan sát, nơi đây tề tựu thiên sứ tộc kêu, thần vương, nữ thần, ác ma tộc ác ma, yêu quái, Vladimir, nữ vu, bạch tuyết công chúa, tiểu ải nhân, thậm chí cẩu hùng, cá heo, thỏ, tiểu hoán gấu, quả thực bao la vạn tượng, bao gồm thiên thượng địa hạ sở có thần ma, yêu quái, nhân vật. Cái này vũ hội đối phương Hạ Tân mà nói có điểm tân kỳ. Cũng quả thực rất vui. Đang có chút hăng hái trông coi đâu. Đã bị Thư Nguyệt Vũ lôi đi rồi. Đi thôi. Chúng ta đi tô y đài thay quần áo. Thư Nguyệt Vũ lôi kéo Hạ Tân thẳng đến hậu trường. Ở rộng mở vô cùng trong phòng. Sắc màu ấm điều đèn nê ông qua lại lóe ra. Giống như là vì cố ý điều thấp trong phòng tia sáng tựa như. Bốn phía đều ám rất. Người thậm chí thấy không rõ 1 mét ở ngoài người đứng là ai. Cái này cũng là vì bảo hộ tới đây tô quần áo học sinh tư ẩn. Phần lớn người không muốn để cho người xem đến chính mình hóa trang thành cái gì. Cái này mới hiển lên rõ càng thú vị nha. Mà ở trong phòng, qua lại trưng bày hơn 10 liệt thật dài trang phục trên kệ toàn bộ là nhiều loại thay đổi trang bị. Đương nhiên, hình thức nhiều nhất vẫn là thân sĩ phục cùng váy công chúa. Bên ngoài khác các loại cos trang bị cũng có. Thậm chí có đồ trang sức đeo tay, vòng đeo tay, giới chỉ các loại sắp hàng ở bên cạnh trạn thức ăn trên. Hạ Tân nhịn không được cảm thán câu, thật nhiều a, quả thực nhìn người hoa cả mắt, đều không biết nên phẫn cái gì rồi. Thư Nguyệt Vũ giải thích nói, dĩ nhiên, đây đều là hí kịch club cho thuê, sau đó sẽ cho thuê những người khác hóa trang, nhanh lên một chút, thiêu ngươi thích. Thư Nguyệt Vũ nói qua chừng Hạ Tân liếc mắt. Ta vừa mới đều ở đây hóa trang. Đều là ngươi. Chỉ có chọn một bộ y phục. Lại phải đi ra ngoài tìm ngươi. Biết không biết ta tìm bao lâu mới tìm được ngươi. Làm lỡ thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Người nghĩ hóa trang thành cái gì? Thư Nguyệt Vũ cười đễu nói. Đầu heo ta đã cảm thấy thật thích hợp ngươi. Hạ Tân tiếu tiếu. Ngoặc kép chấm chấm. Ý của ngươi là muốn ta chư bát giới cõng vợ. Muốn chết à. Ai là của ngươi lão bà rồi. Thư Nguyệt Vũ cau khả ái cái mũi nhỏ. Hừ hanh nói. Ta phát hiện ngươi kỳ thực cố gắng có thể nói. Ngay cả ta đều rất ít từ trên người ngươi chiếm được miệng tiện nghi. Miệng. Hạ Tân vẻ mặt không chút thay đổi nói. Người miệng chiếm tiện nghi còn thiếu sao. Còn kém không ăn ta khối thịt rồi. Hanh. Ta không ăn thịt lợn. Ta chỉ ăn thịt đường tăng. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân tìm. Tuyển món rất thông thường thân sĩ lễ phục dạ hội. Như nhau hắn thường ngày tính cách. Thông thường là tốt rồi. Mà vào hôm nay cái này vũ hội trên. Thân sĩ phục ngược lại có vẻ bình thường nhất. Đi tới phòng thay đồ thay quần áo xong. Đi ra vừa nhìn. Khoan hãy nói. Hạ Tân thay lễ phục dạ hội. Lại có một khác xuất chúng trầm thục chững chạc khí chất. Lại tựa như đại hải vậy bề ngoài bình tĩnh. Nội tâm rộng lớn mạnh mẽ. Thư Nguyệt Vũ còn lại là thay đổi một thân hắc sắc như tinh linh hóa trang. Đầu đội đỉnh đầu màu đen đầu da. Đen kịt như bộc tóc dài rũ xuống. cái trán treo một kim loại đen kỳ quái đồ trang sức. Có vẻ có chút yêu mị, y phục là không có tay, ngực thêu tinh tinh nguyệt sáng hoa văn, ngân bạch ánh trăng vừa vặn bị thật cao khởi động, có vẻ càng phát sáng. Hai trắng tinh trên cổ tay trắng mỗi bên mang màu đen mỹ lệ cổ tay. Từ cao ngất ngực đi xuống, là bằng phẳng bụng dưới, lộ vài phần trắng nõn cái bụng da thịt, thoạt nhìn có vẻ càng phát ra gợi cảm rồi. Đen nhánh mang theo vài phần kim loại chất cảm váy mãi cho đến nơi đầu gối. Phía dưới là giớ cao màu đen, đạp một đôi màu đen cao dép lê, như là vị đẹp đến mạo phao khắp nơi nhân vật trong tranh. Xinh đẹp gợi cảm, quyến rũ trong lại mang theo mấy phân thần bí mật, giống như là một trong bóng đêm nhanh nhẹn phủ xuống ám dạ tinh linh. Thư Nguyệt Vũ quyến rũ cười, lúc đầu muốn phẫn một cái khác cho ngươi xem, bất quá ngươi quá khinh người, coi như không phải cho ngươi xem rồi. Nói qua tại chỗ dạo qua một vòng, hắc sắc làn váy như hoa đóa vậy nở rộ, phát ra vài phần thanh âm thanh thúy. Thư Nguyệt Vũ tựa như đạt được mới lễ vật tiểu cô nương vậy. Vẻ mặt hưng phấn huyền diệu. Hì hì, đẹp không? Hạ Tân đều xem ngây người. Lăng Lăng nói, xinh đẹp. Thư Nguyệt Vũ đối phương phản ứng của hắn rất hài lòng. Ta đây xinh đẹp vẫn là Lãnh Tuyết Đồng xinh đẹp. Hạ Tân do dự một chút, trong đầu thử Lãnh Tuyết Đồng mặc cái này chủng quần áo dáng vẻ. Ngạch, phốc phốc, trả lời lệch lạc. Thư Nguyệt Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn. Ta vẫn chưa trả lời a. Ngươi do dự rồi. Thư Nguyệt Vũ bất mãn hừ hanh, không để ý tới Hạ Tân. Đi qua giao tiền thế chấp, chỉ là đi ra mấy bước, vừa nhanh lui mấy bước, chừng hai mắt nói, ta đã quên nói cho ngươi biết, ngươi thay đổi y phục vẫn là rất xấu. Hanh, nói xong, vẫy tay, thở phì phò rời khỏi rồi. Hạ Tân gương mặt không nói. Thư Nguyệt Vũ rõ ràng một phút trước còn thật cao hứng, hiện tại dường như lại sức sống rồi. Trong lòng ra kết luận, về sau ở liên quan đến loại này nữ sinh vấn đề nguyên tắc trên, muôn ngàn lần không thể đi chăm chú suy nghĩ. Đối phương muốn nghe không phải ngươi chăm chú sau khi tự hỏi khách quan đáp án. Nàng thầm nghĩ nghe được cùng trong mắt của nàng nhất trí đáp án mà thôi. Cỡ nào thê thảm lĩnh ngộ a. Y phục này tiền thế chấp rất đắt, một bộ lại muốn 1.026, muốn 2.000. Vẫn không thể cà thẻ. Cái này nếu không phải là ngay từ đầu biết là mang đủ tiền lời nói, ước đoán phần lớn người cũng không đủ tiền mặt giao tiền thế chấp. Thư Nguyệt Vũ tức giận giữ vững 10 phút không có cùng Hạ Tân nói. Nàng thuận miệng vừa hỏi vấn đề đơn giản như vậy, cái này đầu heo lại còn do dự. Thực sự là tức chết nàng rồi. Hạ Tân sai ai ra trình diện Thư Nguyệt Vũ không muốn nói chuyện, tự nhiên cũng không nói chuyện, cùng với nàng cùng nhau đi dạo, thẳng đến Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt mới lạ đối phương trong hội quán các loại động vật nhìn chung. Quanh, suýt chút nữa cùng một cái nâng rượu mâm người phục vụ đụng hoàn toàn. Hạ Tân tay mắt lanh lẹ từng thanh Thư Nguyệt Vũ kéo đến trong lòng. Chỉ có không có làm cho những rượu kia thủy tát đến Thư Nguyệt Vũ trên người. Xin lỗi, xin lỗi, là ta không cẩn thận. Đoán chừng là hí kịch club xã viên người phục vụ liều mạng nói xin lỗi. Không có việc gì, là nàng bước đi thói quen hướng bầu trời xem. Không trách ngươi, Hạ Tân mỉm cười khoát khoát tay. Ý bảo người phục vụ có thể đi rồi. Thư Nguyệt Vũ giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Háy hắn một cái, người nói người nào, nói tự ta đâu, biết là tốt rồi. Còn không buông ta ra, để làm chi, muốn chiếm ta tiện nghi à. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, chính mình còn ôm thật chặt nàng đâu. Vội vã buông lỏng tay ra, ngượng ngùng nhìn về phía nơi khác. Xin lỗi, Thư Nguyệt Vũ ngón trỏ trêu khẽ bên tai sợi tóc, đôi mắt đẹp nhỏ bé thấp, thấp thanh đạo, còn ôm chặt như vậy, là sợ ta chạy mất vẫn là muốn chiếm ta tiện nghi. Ngạch. Trên thực tế lần này tuyệt đối không phải Hạ Tân muốn chiếm tiện nghi. Cọ dưới mềm mại bộ ngực gì gì đó. Bởi vì cùng đêm hè đi dạo phố thời điểm, hắn sẽ đánh bắt đầu hoàn toàn tinh thần để ý. Có đôi khi đêm hè đi tới đi liếc trong mắt lại đột nhiên mù. Nhưng đêm hè sợ hắn lo lắng cũng sẽ không nói. Liền nắm Hạ Tân tay. Không sợ hãi chút nào. Thẳng đi về phía trước. Nhiều lần suýt chút nữa một đầu tông xe đi tới. Cho nên, dưỡng thành thói quen. Hạ Tân vừa phát hiện không đúng. Sẽ lao lao đem đêm hè bảo hộ ở trong ngực. Vừa mới thuần túy bản năng phản ứng. Bất quá xem ở Thư Nguyệt Vũ trong mắt. Chính là Hạ Tân rất khẩn trương nàng rồi. Coi như ngươi rồi. Thư Nguyệt Vũ một cái khoác qua Hạ Tân cánh tay. Mỉm cười xem sân khấu kịch rồi. Trên đài biểu diễn sân khấu kịch. Là căn cứ Romeo cùng Juliet soạn lại Vladimir Vương Tử cùng thần tộc công chúa cố sự. Romeo biến thành Tân Hồng vai trò phong độ nhanh nhẹn Vladimir Vương Tử. Juliet biến thành một cái hí kịch xã đoàn chi hoa vai trò xinh đẹp thần tộc công chúa. Kịch vốn cả chút cùng loại. Vẫn là hai người kêu trời trách đất tranh nhau đi tìm chết kết cục. Bất quá kịch bản là upgrade phiên bản. Vladimir chết hết. Thần tộc công chúa chết. Thần tộc công chúa chết hết. Vladimir chết. Vladimir chết hết sống lại. Tiếp lấy thần tộc công chúa chết. Điều này làm cho Hạ Tân không hiểu nhớ tới dấu bé khoái lạc đại bản doanh dấu lớn cây cải củ ngồi chồm hổm trò. Chơi. Á thổ vây huyết. Trong đầu phảng phất có một đồng dao đang hát. Vladimir ngồi chồm hổm. Vladimir ngồi chồm hổm. Vladimir ngồi chồm hổm hết. Công chúa ngồi chồm hổm, công chúa ngồi chồm hổm. Công chúa ngồi chồm hổm. Công chúa ngồi chồm hổm hết. Vladimir ngồi chồm hổm, Vladimir ngồi chồm hổm. Vladimir ngồi chồm hổm, Vladimir ngồi chồm hổm hết. Còn là công chúa ngồi chồm hổm, công chúa ngồi chồm hổm. Như thế trăng đoạn nhiều lần lấy dưới đài khán giả cùng với nói là cảm động. Chẳng nói đều đang suy tư. Cái này hai hàng chỉ số IQ hạn cuối làm sao thấp như vậy? Hạ Tân lặng lẽ liếc nhìn bên người. Không phải không thừa nhận. Vị này hí kịch club tối Mỹ mạo thần tộc công chúa. Ngay cả bên người cái này khả ái tiểu tinh linh. Thư Nguyệt Vũ bên đều sờ không hơn. Nếu là hắn Romeo, tuyệt đối tại chỗ bỏ lại Juliet mang theo Thư Nguyệt Vũ đi xa cao phi. Quang hắn đứng ở Thư Nguyệt Vũ bên cạnh. Nhân ra biết nàng có bạn trai dưới tình huống. Đều có 3,4 cái nam sinh qua đây đến gần rồi. Diễn xong lấy Vladimir bản Romeo sau đó. Tiếp theo là Hamlet cao bắt trước. Hạ Tân đang đứng ở Thư Nguyệt Vũ bên cạnh vừa ăn này bánh mì nướng đâu. Liền thấy Tân Hồng mang theo một bộ cười rộ lên biết sáng lên hàm răng đã đi tới. Nguyệt Vũ, ngươi ở đây đâu? Ta đang muốn tìm ngươi. Dẫn ngươi đi hí kịch club hậu trường vui đùa một chút đâu. Có thể có ý tứ. Ngươi nhất định sẽ thích. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.